4. Về những kẻ khinh miệt thân xác. Ta muốn nói với những kẻ khinh miệt thân xác về hành vi của họ. Họ không cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy, nhưng họ chỉ nên từ giã chính thân xác mình, và như thế là trở thành câm tiếng. Tôi là xác và hồn. Đứa trẻ nói như thế. Và tại sao người ta lại không nói như những đứa trẻ? Nhưng kẻ nào đã thức tỉnh và có ý thức lại bảo. Tôi hoàn toàn là thân xác và chỉ là thân xác. Linh hồn chỉ là một chữ dùng chỉ một phần của thân xác. Thân xác là một lý lẽ trọng đại, một phức thể với một ý nghĩa, một cuộc chiến tranh và một tình trạng hòa bình, một đàn cừu và một kẻ chăn chiên. Hỡi người anh em, cả cái lý trí nhỏ bé của ngươi mà ngươi gọi là tinh thần cũng là khí cụ của thân xác ngươi. Một khí cụ nhỏ bé và một món đồ chơi cho cái lý lẽ trọng đại của ngươi. Ngươi nói lên tiếng, tôi, và ngươi hãnh diện với tiếng đó. Nhưng còn cái cao đại hơn, cái mà ngươi không muốn tin, chính là thân xác ngươi và lý lẽ trọng đại của ngươi. Thân xác ấy không nói, tôi. Nhưng nó là tôi trong khi hành động. Những gì mà các giác quan cảm nghiệm, những gì mà tinh thần truy nhận, đều chẳng hề có cứu cánh tự thân. Nhưng các giác quan và tinh thần lại muốn thuyết phục cho ngươi tin rằng chúng là cứu cánh của vạn sự. Đấy là tính tự phụ tự kiêu của chúng. Giác quan và tinh thần chỉ là những khí cụ và những món đồ chơi. Đằng sau chúng, hãy còn có tự ngã. Cả tự ngã nữa, cũng tìm kiếm với đôi tai của tinh thần. Tự ngã luôn luôn lắng nghe và tìm kiếm. Tự ngã so sánh, đối chiếu, khuất phục, phá hoại. Tự ngã ngự trị, và tự ngã cũng là chủ nhân của bản ngã. Hỡi người anh em, đằng sau những tư tưởng và tình cảm của ngươi, còn có một vị chủ nhân mạnh mẽ hơn. Một nhà hiền triết vô danh, đó là tự ngã cư ngụ thân xác ngươi. Tự ngã chính là thân xác ngươi, có nhiều lý lẽ trong thân xác ngươi hơn là trong trí huệ cao tột nhất của ngươi. Và ai biết rõ vì sao thân xác ngươi lại cần đúng đến trí huệ cao tột của ngươi. Tự ngã ngươi cười mũi vào bản ngã ngươi cùng những bước nhảy vọt đầy ham hố của bản ngã. Tự ngã bảo, những đà phấn khích hưng khởi đó của tư tưởng là cái gì vậy? Một chỗ rẽ về với mục đích ta. Ta là mép giải buộc vào bản ngã và là người nhắc vở cho những ý tưởng của bản ngã. Tự ngã bảo bản ngã, bây giờ, ngươi đau khổ đi, và bản ngã đau khổ và tự hỏi làm thế nào để có thể không đau khổ nữa. Và cứu cánh ấy là cái mà bản ngã phải suy tưởng đến. Tự ngã bảo bản ngã, bây giờ, ngươi vui sướng đi. Và bản ngã vui sướng và mơ màng nghĩ đến chuyện được triền miên vui sướng nữa trong tương lai. Và cứu cánh ấy là cái mà bản ngã phải suy tưởng đến. Ta muốn nói một lời cùng những kẻ khinh miệt thân xác. Rằng họ cứ khinh miệt đi. Vì chính đó là điều tỏ lòng tôn trọng thân xác của họ. Vậy chứ cái gì đã tạo ra lòng tôn trọng và sự khinh bỉ và giá trị và ý chí? Chính tự ngã sáng tạo đã tạo ra cho chính mình cả lòng tôn trọng lẫn sự khinh bỉ. Chính tự ngã đã tạo ra hoan lạc và thống khổ, thân xác sáng tạo đã tạo ra cho chính nó tinh thần. Xem như là một bàn tay của ý chí thân xác. Hỡi những kẻ khinh miệt thân xác, ngay cả trong cơn điên rồ và trong sự khinh bỉ của các ngươi. Các ngươi cũng đang phụng sự cho tự ngã mình. Ta nói thật cùng các ngươi điều này. Chính tự ngã các ngươi đang muốn chết và quay mặt khỏi đời sống. Tự ngã ấy không còn có khả năng thực hiện những gì nó ưa thích. Sáng tạo vượt quá chính mình. Vì chính sự sáng tạo là điều mà tự ngã khát vọng trước tất cả mọi sự. Đó là ước nguyện nồng cháy nhất của tự ngã. Nhưng giờ đây, đã quá muộn cho chuyện đó. Vì thế tự ngã các ngươi muốn biến mất dạng. Hỡi những người khinh miệt thân xác, tự ngã các ngươi muốn biến mất dạng. Và chính vì thế các ngươi đã trở thành những kẻ khinh miệt thân xác. Bởi vì các ngươi không còn khả năng để sáng tạo vượt quá bản thân mình nữa. Chính vì thế các ngươi mới phẫn nộ với cuộc sống và mặt đất. Có một sự đố kỵ vô thức trong cái nhìn ám muội của lòng khinh bỉ nơi các ngươi. Ta không bước theo con đường của các ngươi đâu. Hỡi những kẻ khinh miệt thân xác. Đối với ta, các ngươi tuyệt chẳng phải là những chiếc cầu dẫn đến siêu nhân. 5. Về những hoan lạc và đam mê. Hỡi người anh em, khi ngươi có được một đức hạnh, và đức hạnh này là của riêng ngươi, thì ngươi không có chung đức hạnh ấy với bất cứ người nào. Quả thực ngươi hết sức muốn gọi tên đức hạnh ấy ra và vuốt ve nó. Ngươi muốn nắm vào tai nó để tin chắc là nó có thực. Và này đây, ngươi đem chia sẻ cùng đám đông dân chúng cái tên ngươi ban cho đức hạnh ấy. Và ngươi đã trở thành đám đông và bầy cừu với đức hạnh của ngươi. Tốt hơn ngươi nên nói. cái đang tạo thành nỗi dằn vặt cũng như sự ngọt ngào của tâm hồn tôi là điều bất khả ngôn. Cái đang gây nên cơn đói cho những ruột già của tôi thì không có tên gọi. Đức hạnh của ngươi phải quá sức cao vời đối với sự quen thuộc của những định danh. Bởi vì nếu bó buộc phải nói đến đức hạnh ấy, ngươi đừng hổ thẹn phải bập bẹ không thành lời. Hãy nói lên và ấp a ấp úng. Đây là điều thiện hảo mà tôi yêu thích. Chính nó làm tôi hài lòng như thế. Và chỉ như thế tôi mới ước muốn sự thiện hảo. Tôi chẳng ước muốn điều thiện đó như giới răn của một vị thượng đế. Cũng chẳng phải như một định luật, một tính chất tất yếu của con người. Tôi muốn nó chẳng phải là một người chỉ dẫn về với những miền đất siêu việt cùng những cõi thiên đàng. Điều tôi yêu thích là một đức hạnh trần thế. Trong đức hạnh trần thế, có rất ít trí tuệ và càng ít lương thức thông thường hơn nữa. Nhưng con chim này đã làm tổ gần tôi. Chính vì thế tôi trìu mến thương yêu nó. Này đây, chim đang đẻ ra những quả trứng vàng nơi nhà tôi. Ngươi phải bập bẹ khen tụng đức hạnh của ngươi như thế. Xưa kia, ngươi đã mang giữ những đam mê và ngươi gọi đó là những điều xấu ác. Nhưng giờ đây, ngươi chỉ còn lại những đức hạnh của mình. Những đức hạnh đó phát sinh từ những đam mê cuồng nhiệt trong tâm hồn ngươi. Ngươi đã đặt cứu cánh tối thượng của ngươi vào giữa lòng những đam mê cuồng dại này. Chúng đã trở thành những đức hạnh và những hoan lạc cho ngươi. Dẫu ngươi có thuộc nòi những người hay giận dữ, hoặc những kẻ ham khoái lạc, những tín đồ nhiệt tín hay những kẻ hằn thù, thì tất cả những nỗi đam mê của ngươi rốt lại cũng trở thành những đức hạnh. Tất cả những ma quỷ của ngươi đều biến thành những thiên thần rạng rỡ. Xưa kia, ngươi nuôi những con chó dại trong hầm. Nhưng rốt cuộc chúng đã hóa thành những con chim hiền và những ca nhân khả ái. Ngươi đã chế thứ thuốc làm dịu cơn đau với những độc dược. Ngươi vắt sữa nơi con bò ảo não. Giờ này, ngươi đang uống dòng sữa ngọt chảy ra từ đôi vú mỏng căng của nó. Và chẳng điều gì xấu ác phát sinh từ ngươi nữa. Ngoài điều xấu ác phát sinh từ cuộc chiến đấu giữa những đức hạnh của ngươi. Hỡi người anh em, khi ngươi có được hạnh phúc, ấy là vì ngươi có được một đức hạnh và chẳng có gì hơn. Như thế ngươi vượt qua cầu đến bờ bên kia dễ dàng hơn. Có được nhiều đức hạnh là một điều vô cùng cao nhã, nhưng là một số phận rất nặng nề. Đã có nhiều người bỏ đi vào trong sa mạc và bị giết chết vì họ đã chán nản mệt mỏi khi cứ phải làm bãi chiến trường cho những đức hạnh. Hỡi người anh em, chiến tranh và những trận chiến có phải là những điều xấu ác chăng? Đấy là những điều xấu ác cần thiết. Lòng đố kỵ, sự hồ nghi và nhục mạ cũng có một chỗ đứng cần thiết giữa những đức hạnh của ngươi. Hãy nhìn xem mỗi một đức hạnh của ngươi đều khát vọng đến cái gì cao viễn nhất. Đức hạnh ấy khát vọng tinh thần ngươi là kẻ truyền lệnh cho nó. Đức hạnh ấy ước muốn tất cả sức mạnh của ngươi trong cơn cuồng nộ, thù hận và thương yêu. Mỗi một đức hạnh đều ganh tị với đức hạnh khác và sự ganh tị là một điều khủng khiếp. Ngay cả những đức hạnh cũng có thể hoại vong vì ganh tị. Kẻ nào bị vây bọc trong ngọn lửa ganh tị, tương tự như con bọ cạp cuối cùng sẽ quay nọc độc tự trích lấy mình. Hỡi ôi, người anh em của ta, ngươi chưa bao giờ thấy một đức hạnh tự nhục mạ và tự xuyên thủng chính mình bao giờ sao? Con người là một cái gì cần phải bị vượt bỏ. Chính vì thế ngươi phải yêu những đức hạnh của ngươi. Bởi lẽ ngươi sẽ diệt vong vì chúng.